Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 210, loại người hình thần huyết sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, ta tới giúp ngươi. Đột nhiên lại là một người vỗ cánh, quơ một đôi đoàn kiếm giết tới đây. Dĩ nhiên là Hoàng Phủ Bình Tình. Nữ nhân này thực không đơn giản. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Hoàng Phủ Bình Tình rõ ràng cho thấy đang gọi thần thiên tử. Nhưng là thần thiên tử là Tinh Vũ tập đoàn công tử. Hoàng Phủ Bình Tình là chiến thần võ đạo quán Hoàng Phủ Hùng Thành cháu gái. Hai người kia cũng không thể nào là huynh muội chứ. Bất quá bây giờ Hàn Sâm cũng không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Hoàng Phủ Bình Tình tuyệt đối không là kẻ yếu. Một versus một dưới tình huống. Hàn Sâm đến lúc đó không khó đánh bại nàng. Nhưng là bây giờ có thần thiên tử cùng ngón tay cái cùng một chỗ vây công hắn. Nhiều hơn một cái Hoàng Phủ Bình Tình đến lúc đó thập phần khó giải quyết. Ba người vây công Hàn Sâm. Hàn Sâm thân hình xê dịch. Một thanh tu la chiến đao phải chi trái ngăn cản. Vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhìn Tần Huyên bọn người rất là sợ hãi thán phục. Bê thần tựu là bê thần. Vậy mà lấy một địch ba cũng không rơi vào thế hạ phong. Nếu như bê thần không có lui thi đấu lời mà nói. Đệ nhất thần tử tên tuổi chưa chắc sẽ rơi vào Lâm Phong trên đầu. Thật sự là quá mạnh mẽ. Lực lượng của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy. Thần thiên tử bọn hắn cũng đều là nhanh yếu cơ bởi vì đại viên mãn người của đi. Như thế nào lực lượng lại bị bê thần như vậy áp chế. Tần Huyên thì là nhẹ giọng nói một câu. Kim tệ tiến bộ như thế nào nhanh như vậy. Thần chiến thời điểm, lực lượng của hắn so hiện tại chênh lệch rất nhiều. Ngắn ngủn mấy tháng vậy mà tiến bộ đã đến loại trình độ này. Cái này cũng không tránh khỏi quá kinh người. Bởi vì hắn là bê thần nha. Đương nhiên lợi hại, đồng dạng cầm bội số lớn kính viễn vọng đang nhìn Khánh Thiếu ở bên cạnh tiếp một câu. Đáng tiếc a, bê thần không có tham gia cuối cùng thần tử cuộc chiến. Nếu không bằng thực lực như hắn, thật sự có thể đánh bại Lâm Phong. Nguyên Thiếu cũng tiếc hận nói. Mọi người chính đang thán phục thời điểm, lại đột nhiên nghe được một tiếng kim loại vỡ vụn thanh âm. Hàn Sâm trên tay tu la chiến đao dù sao không phải thần huyết vũ khí. Không chịu nổi liên tục va chạm. Lại đang cùng thần thiên tử kiếm lớn màu đỏ ngòm đụng nhau dưới. Trực tiếp bị đập vỡ. Hóa thành đầy trời mảnh kim loại tứ tán vẩy ra. Hàn Sâm trong tay đã không có vũ khí. Chỉ có thể xoay người rời đi. Lấy một địch ba tuy nhiên không rơi vào thế hạ phong. Bất quá không có thần huyết vũ khí nơi tay. Hôm nay muốn giết thần thiên tử là không thể nào. Chạy đi đâu. Thần thiên tử ở đâu chịu buông tha Hàn Sâm. Kiếm lớn màu đỏ ngòm cuồng mãnh hướng về Hàn Sâm bổ tới. Hàn Sâm trong mắt sát cơ lóe lên. Đợi được thần thiên tử cận thân. Đột nhiên triệu hồi ra huyết tinh đồ lục giả biến thân. Sau đó trực tiếp một quyền đánh tới hướng kiếm lớn màu đỏ ngòm kiếm tích. Cứ thế mà đem kiếm lớn màu đỏ ngòm chấn vung tay bay ra ngoài. Hàn Sâm muốn tiếp tục một quyền đánh tới hướng thần thiên tử. Nhưng là ngón tay cái cùng Hoàng Phủ Bình Tình cũng đã một tả một hữu lao đến. Vũ khí cùng trên người của hắn chỗ hiểm vời đến tới. Hàn Sâm một quyền đem ngón tay cái bức lui. Cái tay còn lại hóa trưởng vi đao. Sử xuất nghịch tâm chảm hướng về Hoàng Phủ Bình Tình chém tới. Còn... Hoàng Phủ Bình Tình lực lượng cuối cùng hơi yếu một chút. Đoàn kiếm trong tay trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nhưng là Hoàng Phủ Bình Tình bàn tay một chuyến. Một bả màu bạc ba nhận xiên gọt tại Hàn Sâm trên cánh tay của. Vậy mà cứ thế mà đem thần huyết áo giáp gọt ra một cái khắc sâu. Máu tươi lập tức rỉ ra. Thật là sắc bén ngân huyết ba nhận xiên. Hàn Sâm cũng không ham chiến. Hai cánh vỗ tựu phóng lên trời. Hướng về không trung bay đi. Thần thiên tử ba người ở phía sau đuổi theo. Nhưng là càng lên cao cương phong càng lợi hại. Hàn Sâm có băng cơ ngọc cốt thuật trong người, không sợ cương phong. Thần thiên tử ba người cũng là bị cương phong cạo thân thể run rẩy lợi hại. Tốc độ rất nhanh sẽ chậm lại. Chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Hàn Sâm bay về phía thần vực đảo. Rất nhanh sẽ biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn. Ta nói Hoàng Phủ bình tình làm sao sẽ cam lòng. Cho, đấu giá thần huyết thú hồn. Nguyên lai nàng và thần thiên tử căn bản chính là cùng một nhóm. Hàn Sâm có chút không rõ ràng cho lắm chính là vì cái gì Lâm Bắc Phong vỗ tới thần huyết cánh, vậy mà sẽ ở thần thiên tử trên người. Lâm Bắc Phong khẳng định không phải là cùng bọn hắn cùng một nhóm. Chỉ là bây giờ muốn những này cũng vô dụng. Hàn Sâm không có thần huyết vũ khí. Thần thiên tử lại có ngón tay cái cùng Hoàng Phủ bình tình hỗ trợ. Muốn giết thần thiên tử là rất không có khả năng rồi. Lần này thật sự là đại giảm. Tu La chiến đao bị hủy. Trên người của ta có thể lấy ra được đấy. Cũng là biến dị huyết cứ thương rồi. Hàn Sâm trong nội tâm quyết định chủ ý, nhất định phải lấy tới thần vực trên đảo thần huyết thú hồn để bù đắp sự tổn thất của chính mình. Phá vân mà ra, Hàn Sâm rốt cuộc dòm thần vực đảo toàn cảnh. Vô tận vân trên biển, không ngớt núi non chập trùng, giống như trong thần thoại truyền thuyết đám mây cự nhân thế giới. Đáng tiếc tựu là thiếu một tòa cự nhân tòa thành. Bất quá từ xa nhìn lại, tại hòn đảo trung ương, có một tòa hạc giữa bầy gà núi lớn. So trên hòn đảo những thứ khác ngọn núi cũng cao hơn ra một mảng lớn. Thoạt nhìn thật là hùng vĩ kỳ tuyệt. Xem ra cái con kia thần huyết sinh vật có lẽ tựu tại ngọn núi lớn kia phía trên chứ. Hàn Sâm tốc độ cao nhất hướng về núi lớn bay đi. Muốn trước ở thần thiên tử bọn hắn đi vào trước khi. Đem cái kia thần huyết sinh vật trực tiếp giết đi. Chiếm thú hồn nói sau. Thế nhưng mà còn không có tới gần núi lớn. Hàn Sâm tựu vẻ mặt hoảng sợ ngừng lại. Không dám nữa tiếp tục tới gần. Xa xa liền thấy đỉnh núi kia có một gốc kỳ thụ. Đứng thẳng như trụ, quan giống như mui xe. Sinh có dị hương, một cái hai cánh tuyết trắng. Đầu chắn thiên đường quầng sáng. Đang mặc thiếp thân ngọc giáp. Làm như thánh khiết thiên sứ bộ dáng dị sinh vật ngạo nghễ dựng ở dưới cây. Hai tay giao hòa đè vào nhau chuôi kiếm tiêm cắm vào nham thạch trên đại kiếm. Cái kia đại kiếm toàn thân như băng tinh kim cương giống như. Tạo hình hoa mỹ tới cực điểm. Tại sáng sớm dưới ánh sáng chính lóe ra làm cho người hoa mắt vầng sáng. Loại người hình thần huyết sinh vật. Hơn nữa còn là dựng dục ra bảo cụ loại người hình thần huyết sinh vật. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Vui chính là nếu có được đến như vậy thần huyết thú hồn. Không hề nghi ngờ là phi thường cường đại. Tựa như huyết tinh kẻ giết chóc cùng yêu tinh nữ hoàng. Đều là phi thường cường đại thần huyết thú hồn. Đặc biệt là cùng nhân loại tới gần yêu tinh nữ hoàng. Có được lấy bình thường thú hồn không cách nào so sánh cường đại năng lực. Cái này loại người hình thú hồn cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Thế nhưng mà căn cứ loại người kinh nghiệm ghi lại. Phàm là loại người hình thú hồn. Đều là dị thường cường đại. Mà ngay cả huyết tinh đồ lục giả loại này cùng người hình dính điểm bên cạnh đấy. Đều là cuồng mãnh vô cùng. Lúc trước nếu như không phải thần thiên tử có một chi duy nhất một lần thần huyết sáu bảo ong độc mũi tên. Căn bản không khả năng giết được huyết tinh đồ lục giả. Đây chính là tam đại thế lực liên hợp vây công huyết tinh đồ lục giả a. Cường nhân ngoan nhân không biết bao nhiêu. Cho dù như thế vẫn bị huyết tinh đồ lục giả liền xông ra ngoài thiếu chút nữa chạy trốn. Hàn Sâm tự hỏi không có huyết tinh đồ lục giả mạnh như vậy. Mà cái cơ hồ cùng nhân loại có 8-9 thành tương tự chính là thần huyết sinh vật. Chỉ sợ so huyết tinh đồ lục giả còn muốn biến thái. Nếu như Hàn Sâm huyết tinh đồ lục giả biến thân có thể một mực sử dụng. Hàn Sâm còn có mấy phần chắc chắn có thể một trận chiến. Nhưng là thú hồn biến thân đều cũng có thời gian hạn chế. Dễ dàng qua đi mạo hiểm. Nói không chừng ngược lại sẽ nạp mạng. Chủ yếu nhất là, thần thiên tử bọn hắn tự mau tới đây rồi. Hàn Sâm nếu bây giờ cùng cái này thần huyết sinh vật liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó ngược lại để cho bọn họ nhặt được tiện nghi. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm không chút lựa chọn một đầu đâm vào bên trong dãy núi. Ý định trước nhìn kỹ hẳn nói, cách chương.